Phi tần này chức nghiệp, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng hiền tần tại hậu cung chung là một cái không chớp mắt phi tần, mặc kệ là ở tân tiến cung phi tần trong mắt, vẫn là đã sớm tiến cung phi tần trong mắt. Người này từ trước đến nay là nhạt nhẽo như nước bộ dáng, duy nhất đáng giá khen liền chỉ có chiêu quý phi ngẫu nhiên sẽ đối nàng thân cận hai phân, nhưng liền bởi vì này, trong cung cũng không có ai dám khó xử nàng, ngược lại đãi nàng khách khí khí. Tưởng hiền tần cũng không để ý người khác thấy thế nào nàng. Nàng mỗi ngày làm từng bước quá nhật tử, có đôi khi sẽ cùng đã thăng vì tần khổng thị cùng nhau nói nhàn thoại. Hai người bọn nàng đều là này hậu cung bị hoàng thượng quên đi nữ nhân. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, các nàng đã từng đầu nhập vào quá Trang Lạc Yên đã trở thành hậu cung một người dưới vạn người phía trên chiêu quý phi. Khổng tần tỷ tỷ so các nàng hai người càng không có phúc khí, sinh hạ hoàng tử liền chết ở này thâm cung bên trong, liều mạng sinh hạ hoàng tử cũng không lưu lại, đến cuối cùng cũng bị người quên đi. Khổng tần hận hại chết nàng tỷ tỷ người, hận không có hảo hảo chiếu cố tam hoàng tử hiền phi. Này hậu cung chung không có ai tay chân là sạch sẽ, khổng tần tỷ tỷ chết có người cắm qua tay, chính là cuối cùng điều tra ra, lại là khổng tần tỷ tỷ sản khi xuất huyết nhiều. Cố tình muốn lấy con bỏ mẹ, cuối cùng tặng mệnh. Sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào, sớm đã tra không ra, nhưng là nhiều năm như vậy hậu cung sinh hoạt, đã đem khổng tần trong lòng hận ý một chút ma thành tâm như cho tàn, đặc biệt ở hiền phi chết bệnh sau, khổng tần phảng phất lơi lòng hạ, không bao giờ quan tâm hậu cung những cái đó sự. Tưởng hiền tần không nghĩ tới lúc trước khổng tần kiên trì, sẽ làm các nàng được chiêu quý phi cái này chỗ dựa. Có lẽ chính mình lúc trước có thể tán đồng khổng tần, cũng trộm nói cho chiêu quý phi một ít trong cung bí sự, chính là bởi vì ở chính mình sâu trong nội tâm tin tưởng, Trang Lạc Yên nữ nhân này, cùng nữ nhân khác không giống nhau, nàng có thể đứng đến càng cao. Tuy rằng nàng không rõ, một cái thiệt tình ái đế vương nữ nhân dùng cái gì có thể tại hậu cung quá đến như vậy tự tại, nhưng là nàng tưởng, này có lẽ cũng là chiêu quý phi cùng mặt khác nữ nhân bất đồng chỗ. Lại là một năm xuân, Tưởng hiền tần đi ở ngự hoa viên chung, đi ngang qua một bụi bóng cây khi, đột nhiên dưới chân một đốn, nhìn rễ cây tiếp theo tùng không chớp mắt hoa. Chủ tử, làm sao vậy? Đi theo nàng phía sau cung nữ lo lắng nhìn nàng, nàng phía sau thái giám cũng đem chính mình trong tay dẫn theo chậu hoa rời đi chút. Không có việc gì, bất quá thấy được một bụi viên vàng lục nguyệt tuyết. Tưởng hiền tần rời đi tầm mắt. Năm đó nàng cùng chiêu quý phi mới vừa kết bạn, khi đó phảng phất sắp tháng 6, thiên nhiệt đến làm nhân tâm phiền, cũng chính là lúc ấy, các nàng ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng. Với thiếp tới nói, hoàng thượng là che trời đại thụ, là đỉnh thiên đại lương. Thiếp đó là kia ỷ thụ mà sinh tiểu hoa, có lẽ vĩnh viễn sẽ không toàn bộ biết được tùng bách năng lực, nhưng là lại dựa vào tùng bách mà sinh. Đế vương muốn như tùng bách. Nhưng tùng bách lại chưa toàn như đế vương. Nàng đến nay còn rõ ràng nhớ rõ chiêu quý phi lúc trước nói này tam câu nói. Một nữ nhân có thể làm cho đế vương nói ra nói như vậy, là có kiểu gì can đảm cùng tình nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lý giải không được chiêu quý phi, thậm chí ở lúc ấy cảm thấy chiêu quý phi có chút ngốc, đem tâm giao cho một cái đế vương, không phải đem thiệt tình đặt ở trên mặt đất làm người giày xéo sao. Cung đình sinh hoạt sớm đã chết lặng, nhưng là không biết vì sao, ở kia một khắc chính mình nhịn không được nhắc nhở nàng, tuy rằng cuối cùng nữ nhân này vẫn là hoàn toàn không có quay lại nhìn, này một kiên trì đó là gần 10 năm. Nghe nói chiêu quý phi bệnh khi, nàng đang ở xử lý một chậu lùn tùng, nghe xong tin tức này liền tạp chậu hoa, chính là chờ nàng đuổi tới Hy Hòa cung, liền nhìn đến sớm đã đuổi tới hoàng hậu. Hoàng hậu mấy năm nay càng ngày càng trầm mặc. Nhưng là đại chiêu quý phi lại rất không tồi, hảo đến làm Tưởng hiền tần có loại hoàng hậu thiệt tình lấy chiêu quý phi đương muội muội ảo giác. Nhìn thấy nàng tới, hoàng hậu ngữ khí có chút hạ xuống nói. Hoàng thượng tại nội thất, Tưởng hiền tần biết, đây là chiêu quý phi không được tốt, nàng cảm thấy yết hầu có chút ngứa, đối hoàng hậu hành lễ nói. Hoàng hậu nương nương, chiêu quý phi cát nhân thiên tướng, chắc chắn hảo lên. Không biết lời này là đang an ủi nàng chính mình vẫn là hoàng hậu, nhưng là nàng cảm thấy chỉ có nói như vậy, trong lòng mới có thể dễ chịu một chút. Không trong chốc lát, hoàng thượng hạ chỉ làm tất cả mọi người rời khỏi Hy Hòa cung, Tưởng Hiền Tần biết hoàng thượng đây là không nghĩ làm người xảo đến chiêu quý phi, liền an an tĩnh tĩnh rời khỏi Hy Hòa cung, mới vừa đi ngang qua hồ hoa sen, liền nhìn thấy thái tử điện hạ hướng bên này đi tới. Nàng dừng lại bước chân, thân mình nghiêng hướng một bên, hành lễ nói: "Gặp qua thái tử điện hạ." Thái tử trở về nửa lễ, thượng còn non nớt trên mặt nhiều vài phần nôn nóng. Tưởng Hiền Tần hảo, nàng thấy thái tử gương mặt có chút hồng, tựa hồ là đi được quá nóng này, cũng không biết sao, mà xui quỷ khiến nói: "Nương nương còn ngủ, thái tử điện hạ nhiều bồi bồi nương nương, có lẽ nương nương là có thể tỉnh." Nói cho hết lời, nàng liền cảm thấy chính mình vượt qua, chính là nói ra nói không thể thu hồi, nàng đành phải trầm mặc. Đa tạ Tưởng Hiền Tần. Thái tử cũng không có dự đoán được từ trước đến nay trầm mặc Tưởng Hiền Tần sẽ nói ra như vậy buổi nói chuyện, nhưng là đối phương hảo ý hắn ở trong lòng nhớ kỹ, lại trở về nửa lễ mới vội vàng rời đi. Tưởng Hiền Tần nhìn hắn thẳng thắn lưng, phảng phất thấy được đời sau đế vương. 2 năm trước, hoàng thượng phong tứ hoàng tử vì thái tử, nhưng thật ra không có ai ngoài ý muốn, rốt cuộc mấy năm nay hoàng thượng đãi chiêu quý phi cùng tứ hoàng tử như thế nào, mọi người đều xem ở trong mắt. Có người lén thậm chí nói, chỉ sợ liền hoàng hậu cũng không kịp chiêu quý phi ở hoàng thượng trong lòng có trọng lượng. Nàng đối loại này cách nói khịt mũi coi thường, hoàng hậu cùng chiêu quý phi ở hoàng thượng trong lòng, một cái là dùng để xử lý chuyện phiền toái tình nữ nhân, một cái là lấy tới hảo hảo đau sủng nữ nhân, căn bản là không thể đánh đồng. Ai sẽ lấy trong nhà cái quốc cùng dưỡng quý báu hoa lan so với ai khác càng quan trọng. Đã nhiều ngày hoàng thượng không có tiến hậu cung, hơn nữa đã phát không ít tính tình, thậm chí liền cao tổng quản cũng đã chịu trách cứ. Tưởng Hiền Tần biết hoàng thượng đây là ở vì chiêu quý phi bệnh nôn nóng, chính là chiêu quý phi gần đây càng ngày càng không tốt, cũng không biết là gì nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào ngọc các đào hoa một năm so một năm diễm lệ, nàng nghe nói nơi này có chuyên môn người xử lý, thậm chí liền đào ngọc các đều phong, đơn giản là chiêu quý phi thật là thích đào hoa cùng quả đào. Cho nên điện trung tình người một năm bốn mùa đều làm người hảo sinh hầu hạ này đó thụ. Ngửa đầu nhìn này đó xinh đẹp đào hoa, Tưởng Hiền Tần nhìn đến hoàng thượng lại là bước đi vội vàng hái được mấy chi đào hoa liền đi. Thậm chí liền đào viên còn có người cũng không có phát hiện. Nàng nhìn đế vương vội vàng bóng dáng, đột nhiên tưởng, nếu là hoàng thượng trong tay hoa là cho chiêu quý phi trích liền hảo, ít nhất chiêu quý phi một mảnh thiệt tình, cũng không tính toàn phó chư nước chảy. Mấy cái canh giờ sau, hậu cung lại truyền ra tin tức, chiêu quý phi nương nương tỉnh, có người vui mừng có người yêu, nhưng là một đám đều là mặt lộ vẻ vui mừng, liền một tia khác cảm xúc cũng không dám có. Lại qua hảo chút thời gian, Tưởng Hiền Tần rốt cuộc ở hoàng hậu cảnh ương cung thấy được chiêu quý phi, nàng thoạt nhìn trước sau như một, cũng không có bởi vì sinh bệnh mà trở nên tái nhợt khó coi, này liền phảng phất nàng chỉ là ngủ một giấc, tội gì cũng không có chịu. Ra cảnh ương cung sau, nàng bị chiêu quý phi gọi lại, nàng lẳng lặng đi ở bên người nàng, hơi hơi lạc hậu nửa bước, lại đột nhiên cảm thấy năm đó hai người bọn nàng sóng vai đi trước phảng phất liền ở trước mắt. Hôn mê khi, bổn cung vẫn luôn ở làm một giấc mộng, trong mộng cảnh trí quá hảo, hảo đến bổn cung không muốn tỉnh lại. Trang Lạc Yên bước chân rất chậm, ngữ khí cũng rất chậm. Chính là sau lại bổn cung nghe được thái tử thanh âm. Tưởng Hiền Tần cúi đầu nói: "Nương nương hồng phúc tề thiên, đều có trời cao phù hộ. Ta là tưởng cảm ơn ngươi đối thái tử lời nói." Trang Lạc Yên đạm cười cùng nàng nhìn nhau. "Nếu không phải ngươi, có lẽ ta liền không ở nơi này." "Không ở nơi này?" Tưởng Hiền Tần khóe môi giật giật, sau một lúc lâu mới nói. "Thái tử còn nhỏ." "Đúng vậy, thái tử còn nhỏ, trong cung nữ nhân lại vĩnh viễn sẽ không thiếu." Trang Lạc Yên như cũ đang cười. Tưởng Hiền Tần cảm thấy nàng ý cười có chút kỳ quái, nhưng nàng cố tình phát hiện không đến nơi nào có cái gì không đúng. Thiên hạ phần lớn là mẹ người già, luôn là luyến tiếc hài tử chịu khổ, chiêu quý phi như vậy nữ tử, lại sao lại ngoài ý muốn, nàng nhắc nhở thái tử kia một câu, xét đến cùng là không nghĩ tuổi nhỏ thái tử đã không có mẹ đẻ, tao người khác tính kế thôi. Thẳng đến chiêu quý phi rời đi, Tưởng Hiền Tần cũng không có nói nhiều ít lời nói. Tâm tình của nàng lại không tồi, chiêu quý phi có thể tự mình đối nàng nói lời cảm tạ, mà không phải làm người thưởng một đống đồ vật xuống dưới, liền đủ để chứng minh chiêu quý phi lòng biết ơn có bao nhiêu thành tâm. Nàng đột nhiên có chút tiếc, cái này hậu cung nữ nhân vĩnh viễn sẽ không thiếu, chính là có người còn tươi sống, mà như nàng như vậy, lại sớm đã như đàm chung nước lặng không còn cái vui trên đời. Nghĩ vậy, trong lòng có chút khó chịu lại có chút nhẹ nhàng, khó chịu chính là nàng đời này thanh xuân liền chôn vùi ở cái này địa phương, nhẹ nhàng chính là nàng ít nhất bảo vệ cho một viên bản tâm, ít nhất nó không có bị cái này hậu cung thương tổn đến vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Tuyên 20 năm, Tưởng Hiền Tần Thăng vì Tưởng Chiêu Dung, bên người hầu hạ người cũng càng ngày càng nhiều, cung nữ thái giám nhìn thấy nàng đều phải tôn xưng một tiếng nương nương, nàng nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, nữ nhân khác dùng sức thủ đoạn còn tại chỗ đạp bộ, nàng cái này an an tĩnh tĩnh đợi người, đảo thành nương nương. Khổng Tần đối nàng nói, là bởi vì Chiêu Quý Phi nương nương muốn nga cất nhắc nàng. Nhưng nàng minh bạch, đây là Chiêu Quý Phi nương nương ơ cảm tạ nàng. 2 năm trước nàng không có ban thưởng chính mình vàng bạc châu báu, tới rồi hôm nay lại cho hậu cung nữ nhân đều muốn đồ vật. Các loại hạ nghi cuồn cuộn không ngừng tặng tiến vào, nàng chỉ vào một con thanh hoa rơi xuống đất bình hoa nói. Đem cái này mang lên đi, phía dưới hầu hạ người vừa thấy, đây chính là Chiêu Quý Phi nương nương làm người đưa tới, lập tức thật cẩn thận dọn phóng hào. Nàng nhìn kia xinh đẹp thanh hoa sứ bình hoa, vỗ về khuyên tai tưởng, nàng là thiên vị thanh hoa đồ sứ, chỉ là sau lại không bị hoàng thượng coi trọng, liền dần dần nhịn xuống thiên vị, hiện giờ Chiêu Quý Phi tặng vài dạng quan diêu thiêu thanh hoa đồ sứ tới, làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nương nương, Chiêu Quý Phi nương nương làm người tặng một bộ trà cụ tới. Tưởng Hiền Tần nhìn kia bộ trà cụ, thanh hoa tế sứ, nói không nên lời xinh đẹp. Hảo. Thực hào, nàng vỗ về này bộ trà cụ, đạm mạc trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Cứ như vậy đi, nàng cả đời này đảo cũng không tính bất hạnh, ít nhất. Lòng bàn tay xẹt qua ly duyên, xúc cảm phi thường tế hoạt. Ít nhất nàng hiện giờ còn có thể như vậy nhàn nhã tồn tại, mà có chút người đã chết. Tác giả có lời muốn nói, chương sau cũng là tại đây 2 ngày nội đổi mới, nội dung là Thái tử thị giác phiên ngoại. Quảng cáo, cách chương.